Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 417, ngao cò tranh nhau, cá trình điện vương không có bất kỳ cái gì động tác, mà chung quanh cá trình điện càng tụ càng nhiều. Màu lam điện quang trên mặt biển lấp lóe, hình thành một cái cự đại màu lam điện vòng, đem bát giai hải thú vây lại. Đại hoàng cũng ngừng lại, đình trệ tại mấy chục mét không trung. Ôn Dao lần nữa chút xuống một bình dược tề về sau, từ trên cao nhìn xuống đây hết thảy. Hải thú ngẩng đầu nhìn đại hoàng một chút, cảm thấy trước giải quyết này một đám vây quanh nó tên gia hỏa có mắt không tròng. Hải thú đuôi dài phía bên phải bên cạnh vung đi, nhấc lên gần 10 mét to lớn sóng biển. Gào thét lên hướng đám kia cá trình điện đập mà đi. Cá trình điện vương đồng dạng dơ lên cái đuôi dài đằng đẵng đập trên mặt biển. Một đạo cự đại lam tử sắc điện quang hướng phía hải thú phóng đi. Rắn rắn chắc chắc đánh trúng hải thú phía bên phải phần cổ. Đồng thời vô số cá trình điện chui vào trong nước biển. Từ bốn phương tám hướng hướng hải thú phát động công kích. Một vùng biển này giống như thành lôi điện sân khấu. Thiên không không biết lúc nào bay tới một đám mây đen. Nguyên vốn đã sáng lên thiên không lần nữa ảm đạm xuống. Mây đen bốc lên, điện quang mờ mịt, tia chớp màu xanh lam giống như là một cái lưới lớn đem hải thú toàn bộ bao phủ. Lốp bốp thanh âm không dứt bên tai. Ôn Dao thậm chí nhìn thấy hải thú nguyên bản lộ ra huyết nhục, vết thương bị cường lực lôi điện nướng cháy, tán phát ra trận trận mùi thịt. Còn có cái đầu ít hơn cá trình điện hung hăng cắn một cái tại hải thú trần trụi miệng vết thương, dùng sức hướng trong thịt chui, mà trên người nó bắn ra điện quang đồng dạng. Lúc này bát giai hải thú lúc này mới phát hiện thể lực của mình giống như không có trước đó đầy đủ, mà lại sói mòn cực nhanh. Một cái đuôi vỗ xuống thậm chí không thể đem tất cả cá trình điện đánh bay. Toàn thân các nơi giống như có đồ vật gì đang cắn nó. Thậm chí còn có cái gì nghĩ tiến vào thịt của nó bên trong, để nó cảm thấy một trận lại một trận toàn tâm đau nhức. Ô, một vòng gợn sóng lần nữa tản ra. Không ít cá trình điện bị sóng âm đánh bay ra ngoài. Nhưng là càng nhiều hơn là tại lật ra cả người sau lần nữa xông tới. Trừ bốn phía ở khắp mọi nơi quấy rối, hải thú càng phải đối mặt cá trình điện vương tấn công chính diện. Đường to lớn lôi điện đập nện tại trên người của nó lúc tổng cho thân thể của nó mang đến một nháy mắt cứng ngắc. Bát giai hải thú biết không thể lại như thế tiếp tục nữa. Nó đã cảm giác được thể lực của mình càng ngày càng không tốt. Thậm chí khống chế đối với thân thể lực cũng không bằng trước đó. Tại tiếp tục như thế nhất định rất nguy hiểm. Nó ngưng tụ lại khí lực toàn thân, thân thể kịch liệt bốc lên, đem nước biển chung quanh quấy đến long trời lở đất, đồng thời đuôi to hung hăng bãi xuống, cả thân thể xoay chuyển một cái phương hướng, lại là chuẩn bị đào tẩu. Cá trình điện vương làm sao có thể từ bỏ cái này đến miệng bên cạnh đồ ăn. Đây chính là nó bình thường nhìn thấy cũng muốn tránh đi ra hỏa. Bây giờ có thể giết chết nó, thậm chí ăn thịt của nó. Nó rất nhanh liền có thể lại tăng thêm một cấp. Cá trình điện vương mở ra miệng rộng, mặc dù không có phát ra bất kỳ thanh âm, lại dẫn tới không trung lôi vân cuồn cuộn, thiểm điện tung hoành, đen kịt ép rơi xuống, làm cho người ta cảm thấy áp lực lớn lao. Từng sợi điện quang tại hải thiên ở giữa lấp lóe, giống như là từng đầu màu lam rắn nhỏ ở không trung tùy ý bay múa. Như thế xinh đẹp cảnh tượng nhưng lại ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lần nữa đem hải thú toàn bộ khốn trụ. Ôn Dao an ủi Đại Hoàng Sao Động tâm tình bất an, để nó lần nữa lui lại, rời khỏi lôi điện phạm vi. Dao Dao, chúng ta đi nhanh đi. Thỏ ngồi xe bay ra hiện tại Ôn Dao bên người. Trước đó hai phe giao chiến thời điểm bọn họ liền có thể đi rồi. Nhưng là Ôn Dao chậm chạp không có bất cứ động tĩnh gì. Hiện tại cái này hải thú đều muốn chạy trốn. Bọn họ cũng nên rút lui a. Đang chờ đợi a. Còn chờ cái gì? Trời cũng sắp sáng rồi. Ca của ngươi khẳng định vội muốn chết. Thò coi là chuyển giao Ôn Minh luôn có thể có chút chỗ dùng đi. Nhưng là Ôn Dao vẫn là thờ ơ. Cô nãi nãi, tiểu tổ tông, ngươi muốn làm gì a? Thò cảm thấy ngày hôm nay mình trái tim nhỏ đã bị làm kinh sợ nhiều lần. Hắn cảm thấy mình lúc tuổi còn trẻ nhất hồ nháo đoạn thời gian kia cũng không có dạng này a. Không thể làm ăn lỗ vốn, không sai. Ôn Dao cảm thấy lần này quá thiệt thòi. Bị nàng giống tới đồng dạng rót sạch những dược tề kia liền không nói. Trọng yếu nhất chính là khối kia tinh thạch. Đây mới là nhất thua thiệt. Bất kể nói thế nào, cũng nên vớt điểm bản trở về. Thò nghĩ lại, liền biết Ôn Dao nói ý gì. Hắn nhịn không được nâng chán. Cái này không thiệt thòi tính tình thật đúng là rất được tâm hắn a. Cá trình điện vương phát ra đại chiêu về sau, siêu một tiếng như tật phong lao ra ngoài. Nó toàn thân cao thấp tất cả đều là thiểm điện. Những nơi đi qua đều bị thiểm điện nơi bao bọc. Nó vọt tới hải thú bên người. Toàn thân thiểm điện như một đạo cự kiếm hung hăng bổ về phía hải thú. Hải thú toàn thân trải rộng điện quang, cứng rắn vải giáp bắt đầu rạn nứt, vô số huyết thủy bắt đầu tràn ra, đem chung quanh hải vực nhuộm đỏ bừng, mà hải thú vùng vẫy hai lần về sau, chậm rãi không có bất luận cái gì động tĩnh, thân thể to lớn theo nước biển chập trùng lên xuống, trên bầu trời lôi vân dần dần tán đi, trên mặt biển khôi phục bình tĩnh. Thiên không cũng càng ngày càng sáng, chung quanh cá trình điện hoan bốc lên, bọn nó ở trong nước biển xuyên đến xuyên đi, phảng phất tại chúc mừng cái này khó được thắng lợi, mà cá trình điện vương toàn bộ thân thể cũng là co quắp mềm nhũn ra. Tựa ở hải thú trên thi thể khôi phục sức mạnh, trận chiến đấu này hao phí nó tất cả thể lực cùng dị năng. Nếu như không phải cái này hải thú đã sớm bị thương, nó cùng tộc nhân của nó căn bản đánh không lại. Bất quá đây hết thảy đều đáng giá. Bọn nó thắng lợi. Cá trình điện vương khôi phục một chút khí lực. Nó ngồi thẳng lên, đang chuẩn bị triệu tập tộc nhân cùng một chỗ hưởng dụng tiệc. Đột nhiên, một trận tật phong theo nó bên người sát qua. Chờ nó lại quay người lại, liền phát hiện nguyên bản có hải thú thi thể vị trí rỗng tuế. Có lưu một mảng lớn màu đỏ tươi huyết thủy. Nó ngơ ngác nhìn qua mảnh này huyết thủy, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Thậm chí còn cẩn thận từng ly từng tí nhô ra cái đuôi đụng đụng, hoài nghi có phải là đột nhiên ẩn thân. Chờ mình cái đuôi đột nhiên đụng phải không? Cá trình điện vương rốt cục kịp phản ứng. Mình bị tiệt hồ. Ai? Đến cùng là ai? Bởi vì hải thú thể tích cùng uy áp quá lớn, bọn này cá trình điện căn bản cũng không có chú ý tới không trung còn có người. Cá trình điện vương khí đến toàn thân phát run. Nguyên vốn đã tiêu tán lôi quang lần nữa từ thân thể nó bên trong bắn ra đến. Mây đen cũng lần nữa tụ tập. Cuồng phong gào thét, dọa đến chung quanh cá trình điện từng đầu đều ôm cùng một chỗ. Run lẩy bẩy mà nhìn mình vương. Thò một mặt được bức theo sát đại hoàng đằng sau. Hắn vừa mới đều không có tìm hiểu được chuyện gì xảy ra được chứ. Vốn đang nói chuyện. Hắn còn cùng Ôn Dao nói đầu này cá trình điện dạng hải thú, cái này đại chiêu còn thật lợi hại. Đột nhiên liền nhìn xem đại hoàng mang theo Ôn Dao liền xông ra ngoài. Lao ra đồng thời còn ở bên người bọc mấy tầng phong. Tốc độ kia, quả thực so thiểm điện còn nhanh hơn. Chỉ có thể nhìn thấy một cái cực kỳ mơ hồ cái bóng. Chờ đại hoàng vọt tới, hắn mới phát hiện nguyên bản hải thú thi thể không thấy. Đến không vội suy nghĩ nhiều, hắn lập tức để tạp á rời đi. Mình cũng không thể bị bọn này hải thú phát hiện sau đó cõng nồi. Con vớ tơ, lắc mê trang, hết chương.